Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô lại cười chế giễu. Quên đi, tôi nói với anh những chuyện này làm gì? Dù sao thì anh vẫn sẽ tin những gì mẹ anh và Khương Thúy Thúy nói. Thật đúng là lãng phí thời gian. Lâm Hồng Binh sững sờ nhìn Khương Tuệ Tuệ. Đôi mắt tò mò đầy vẻ nghiên cứu. Khương Tuệ Tuệ nói lời này là có ý gì? Ý của cô là giữa cô và Đàm Thiên Vĩ không có gì sao? Mẹ hắn ta và Khương Thúy Thúy đang vu khống cô hay sao? Làm sao lại có khả năng như vậy? Tại sao mẹ hắn ta lại phải nói dối hắn ta? Lâm Hồng Binh, ý của cô là gì? Nhìn thấy linh hồn của con trai mình sắp bị Khương Tuệ Tuệ cướp đi. Triệu Anh Lai kéo Lâm Hồng Binh lại, bày ra vẻ tức giận. Ai u, đứa con trai ngu ngốc của tôi. Nghe cô ta nói lung tung ở đó làm gì? Cô ta có dám thừa nhận những điều cô ta đã làm hay không? Bây giờ điều quan trọng nhất đối với chúng ta là con trâu rừng này. Con trâu rừng này nặng hàng trăm cân, đáng giá rất nhiều tiền. Hồng Binh, con hãy nói cho mẹ biết. Con có B, A, N, C, H, E, T con trâu rừng này hay không? Trâu của nhà chúng ta không thể bị người khác cướp đi. Cho dù Triệu Anh Lai không có ngắt lời, Khương Tuệ Tuệ cũng không buồn giải thích bất cứ điều gì với Lâm Hồng Binh. Tại sao phải giải thích nhiều như vậy? Có còn cảnh Lâm Hồng Binh phát hiện ra bản thân mình đã bị hiểu lầm, sau đó hối hận về sai lầm của hắn ta và lại theo đuổi chính mình hay sao? Chỉ để lại một câu và để Lâm Hồng Binh tự đoán. Không phải Khương Thúy Thúy đang tự cho rằng mình có thể kê cao gối mà ngủ sao? Bà ta chắc chắn sẽ kiếm việc để mà cho cô ta làm. Lâm Hồng Binh vẫn đang đợi Khương Tuệ Tuệ giải thích. Nhưng Khương Tuệ Tuệ không có gì để nói. Triệu Anh Lai liên tục hỏi. Nhưng Lâm Hồng Binh chỉ có thể nói. Mẹ, con không ngờ. Y, ế, xê con trâu rừng này. Triệu Anh Lai giống như một quả bóng xì hơi. Bà ta không còn gì để nói. Cố Diệp Phi Nhưng sau khi đi rồi, bà ta không kìm lòng được mà chạy lại nhổ nước miếng vào mặt Khương Tuệ Tuệ. Hừ, cái con tiểu hồ ly bị dịch hạch đeo bám này, ông trời nhất định sẽ che chở cho mày. Lưu Ái Đệ tức giận. Bà già C, H, E, T tiệt. Bà đang gọi ai là hồ ly tinh vậy? Khương Tuệ Tuệ nhìn Triệu Anh Lai từ trên xuống dưới. Nói thẳng, điều bà nói là, ông trời nhất định sẽ sáng mắt ra để trừng phạt những người hay nói điêu. Hát nước bẩn lên người khác. Sau khi gia đình Lâm Hồng Binh rời đi, Lưu Ái Đệ vui vẻ nhìn con trâu rừng lớn trên mặt đất. Cười nói, thật là kỳ lạ, phải nói rằng tôi không ngờ, y, ế, xê con trâu rừng này. Nhưng khi tôi biết con trâu này không phải do Lâm Hồng Binh giết, làm sao tôi có thể vui mừng như vậy được nhỉ? Nói xong, cô ta lại liếc mắt nhìn Tống Thời Thanh một cái, thấy thân hình anh cao lớn vạm vỡ, liền nói đùa, ngày thường nhìn không ra được, người trẻ tuổi như cậu vậy mà vẫn có chút tài năng. Nhưng cậu chắc chắn không thể tự mình dắt trâu xuống núi. Phải không? Thế này thì sao? Tôi sẽ gọi vệ quân và bác cả nhà tôi lên giúp cậu. Trước khi Tống Thời Thanh có thể trả lời, cô ta đã vội vàng đi xuống núi gọi người. Về việc tại sao đồng chí Lưu Ái Đệ lại nhiệt tình như vậy. Một là vì hôm nay cô ta thấy rất vui khi mắng Triệu Anh Lai. Ai bảo con trai Triệu Anh Lai đã từ hôn với em chồng của cô ta làm gì? Cô ta và người nhà họ Lâm sẽ không bao giờ có thể hòa thuận với nhau. Thứ hai là nghĩ nếu nhà bọn họ giúp mang trâu rừng xuống cho Tống Thời Thanh. Như vậy vô luận như thế nào, Tống Thời Thanh nhất định phải cho bọn họ mấy miếng thịt trâu rừng chứ đúng không? Sau khi Lưu Ái Đệ xuống núi, Lý Tú Cầm nói rằng cô ấy sẽ đi lấy giỏ tre lại đây. Cách chương.